Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Tri thức cải biến vận mệnh. Giác toàn thân phát lạnh. Cái này nếu là lại nhiều cùng Thẩm Phi chờ lâu một trận, đoán chừng mình không phải bị những này bị hư không mục nát huế học đồ xử lý, mà là mất máu quá nhiều, sống sờ sờ bị Thẩm Phi tức chết. Giác vừa đi vừa về nhìn quanh, rốt cục tại thư viện trong hoa viên tìm tới một pho tượng đá. Tượng đá trong tay có một khối tấm chắn. Tượng đá cùng tấm chắn vốn là một khối hoàn chỉnh cự thạch, bị công tượng điêu khắc thành anh hùng chiến sĩ bộ dáng. Trên thực tế có 4 tòa tượng đá, theo thứ tự là đế quốc, quốc vương Lucian, đại công tước, thánh quang đại chủ giáo cùng nữ bá tước 4 người. 4 người này là đế quốc thành lập biểu tượng, quốc vương Lucian thành lập thánh thành, đại công tước Ferdinand đại tướng quân trấn thủ đế quốc, thánh quang đại chủ giáo Miller trưởng quản tín ngưỡng, nữ bá tước Margaret chủ quản đế quốc kinh tế cùng pháp chế. 4 người cộng đồng cố gắng mới đem người loại đế quốc phát dương quang đại. Giác thạch thuẫn liền là từ đại công tước Ferdinand trong tay mạnh tháo ra. Ferdinand là đế quốc tiếng tăm lừng lẫy, chiến công rõ rệt tướng quân. Trường kiếm trong tay của hắn được vinh dự đế quốc tối vũ khí sắc bén. Trong tay hắn chiến thuẫn được vinh dự binh sĩ kiên cố nhất hậu thuẫn. Giác lấy thạch thuẫn, nắm vuốt thạch thuẫn tay toàn bộ đập nát. Sau đó giơ thạch thuẫn ước lượng một chút trọng lượng, tựa hồ vừa vặn phù hợp. Thẩm Phi hiếu kỳ nhặt lên trên mặt đất bị đập nát tảng đá cánh tay. Kết quả hai cánh tay đều không thể đem cánh tay đá nâng lên. Chỉ là một cái cánh tay đá cứ như vậy nặng. Cái này một mặt thạch thuẫn đến tột cùng đến nặng bao nhiêu? Thẩm Phi đã không dám tưởng tượng. Thế nhưng là lại nhìn giác động tác, còn cân nhắc một chút. Tựa hồ đối với cái này trọng lượng cực kỳ miễn cưỡng. Người này là ma quỷ sao? Giác thậm chí còn coi trọng quốc vương Lucian trong tay kiếm đá. Chỉ là hắn thực sự không có can đảm đi gỡ quốc vương kiếm trong tay. Dù cho chỉ là một pho tượng đá, một cái thạch thuẫn, đầy đủ hắn phá mất sách báo nhân viên quản lý pháp thuật. Giác một ngựa đi đầu, căn bản không có thánh quang học đồ ngăn cản có tiện tay vũ khí hắn. Cơ hồ là tồi khô lạp hủ. Trong tay thạch thuẫn thậm chí có thể ném ra, tại liên tiếp đánh bại địch nhân sau trực tiếp bay trở về. Hai cái phòng khách nhỏ thánh quang học đồ trong nháy mắt liền bị giác một người làm nằm xuống. Thẩm Phi ở phía sau nhìn trợn mắt hốc mồm, cho dù tại trăm năm trước, hắn cũng chưa từng thấy qua vũ khí kỹ xảo người lợi hại như vậy. Giác, ai cho phép ngươi tại trên địa bàn của ta làm càn? Một cỗ khí thế bàng bạc long tức từ kết quả đường hành lang truyền đến đại sảnh. Vô số ánh nến đều tại chập chờn, không khí truyền đến đáng sợ rung chuyển, giác bắp thịt cả người chướng nứt đến trình độ lớn nhất. Muốn bằng vào thân thể của mình ngăn cản uy áp vô song long ngữ. Thị vệ trưởng, người tốt nhất tránh ta đằng sau, nếu không sẽ bị cái này đáng sợ long ngữ đè chết. Không nghĩ tới Bezos gia hỏa này vậy mà học biết long ngữ. Biến thành long ngữ người. Long ngữ người, tên như ý nghĩa có thể nói long tộc ngôn ngữ người. Cự long là đại lục này sinh vật mạnh mẽ nhất. Chỉ là nhẹ nhàng đất một sợi long tức cũng đủ để đem người đốt thành cho bụi. Long ngữ cũng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Bất kỳ cái gì sinh vật đang nghe loại ngôn ngữ này đều sẽ cảm giác được đáng sợ long uy, không tự chủ muốn phủ phục ẩn núp. Loại này long uy không chỉ có là trên sinh lý, càng là trên tâm lý. Cho dù là vũ khí đại sư giác, cũng muốn đem hết toàn lực đến chống cự đến từ long ngữ bên trong một sợi long uy. Long ngữ người mặc dù không cách nào biến thành cự long, cũng sẽ không thu hoạch được một điểm cự long huyết mạch. Nhưng là long ngữ làm vì cái đại lục này cổ xưa nhất, cũng tối có thần bí ngôn ngữ. Trời sinh liền mang theo một loại thống trị quy tắc. Theo Giác, hắn đều muốn đem hết toàn lực ngăn cản. Thẩm Phi trận này chỉ sợ đã bị cường đại long uy chấn ngất đi. Chỉ là, Thẩm Phi không rõ ràng cho lắm đi đến Giác trước mặt. Nhìn từ trên xuống dưới ghim trung bình tấn, một mặt ửng hồng Giác, có chút nhíu mày, gia hỏa này tạo hình cùng động tác, rất thấp kém a. Người nếu là đau bụng có thể đến nơi hẻo lánh bên trong. Tại sao muốn đứng tại thư viện trong hành lang A Phân? Giác, phốc, phun ra một ngụm lão huyết. Một tiếng ầm vang, hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Ngay cả trên đất đá cẩm thạch đều trực tiếp đập nát. Giác phảng phất gặp quỷ đồng dạng biểu lộ. Hắn thấy Thẩm Phi thân thể yếu đuối, căn bản không đủ để chống cự cái này một tia long uy. Huống hồ hắn vẫn là một thợ săn, cũng không có cường hoành tinh thần lực miễn dịch uy thế như vậy. Dựa vào cái gì hắn có thể tùy ý đi lại, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Trái lại hắn toàn thân tứ chi phảng phất bị rót chi đồng dạng không thể động đậy. Ngươi, vì cái gì có thể động? Giác trăm mối vẫn không có cách giải, thậm chí không để ý tới thương thế của mình. Thẩm Phi thật sự là quá thần bí. Nguyệt thần chúc phúc, hiện tại lại là miễn dịch long uy. Gia hỏa này trên thân còn có bao nhiêu bí mật? Thẩm Phi cũng là không hiểu ra sao. Vừa đi vừa về nhìn nhìn nói, cho ta một cái không thể động lý do. Giác cổ họng có chút điểm ngọt, lại là một ngụm máu uệ ra. Hắn cảm thấy vẫn là không muốn nói chuyện với Thẩm Phi. Tối thiểu dạng này còn có thể sống lâu một chút. Hít thở sâu một hơi, đem khí huyết sôi trào đè xuống. Giác không nhịn được hỏi, vì cái gì long ngữ, vì cái gì đối ngươi không hề có tác dụng? Thẩm Phi một mặt giật mình, long ngữ thứ này còn đối người có ảnh hưởng. Cái này không phải liền là một môn ngoại ngữ sao? Ngươi gặp qua ai nói ngoại ngữ bị người đánh chết qua? Đương nhiên, ngươi nếu là không phải buộc một cái Quảng Đông người nói, các quốc gia có các quốc gia quốc ca. Bị đánh chết, tự gánh lấy hậu quả. Có thể nghiên cứu thượng cổ long tộc ngôn ngữ người. Chúng ta đồng dạng xưng là long ngữ người. Long ngữ bên trong ẩn chứa có một tia long uy. Loại khí tức này sẽ đối với chỗ có sinh vật tạo thành ảnh hưởng. Ngươi liền không có cảm nhận được sao? Thẩm Phi một mặt im lặng. Một cái long ngữ còn có chú ý nhiều như vậy. Hắn tại Cô Sơn giết ác long thời điểm, tên kia cũng liền giọng lớn một điểm, giống một tiếng càn quét khí tức, thậm chí có thể thôi động mấy tấn cự thạch. Long ngữ có lợi hại như vậy công hiệu. Vậy ta cũng thử một chút. Thẩm Phi một mặt hưng phấn. Hắn cho tới bây giờ không biết long ngữ sẽ có loại hiệu quả này. Long ngữ hắn cũng sẽ a. Tại chém giết Cô Sơn ác long về sau, Thẩm Phi tại Bạch Tinh Linh Đại Tế Ti chỉ điểm học xong loại ngôn ngữ này. Hắn lúc trước thuần túy là suy nghĩ nhiều học một môn ngoại ngữ. Thuận tiện về sau bắt đầu long đến làm sủng vật. Rốt cuộc đây là mỗi một cái thợ săn trung cực mộng tưởng. Thẩm Phi đi đến hành lang trước, điều động lồng ngực tất cả khí tức. Long ngữ phát âm cùng tiếng thông dụng không giống. Long ngữ chủ yếu là thông qua đặc thù lồng ngực chấn động không khí. Đem long ngữ thông qua hơi thở phát ra ngoài. Chỉ có trải qua chuyên môn chỉ điểm người mới có thể phát ra chân chính long ngữ. Không có danh sư từ bên cạnh chỉ điểm. Tự mình luyện tập nắm giữ không đến quyết khiếu. Rất dễ dàng tạo thành phổi thủng hoặc là lá phổi bạo tạc. Tạo thành phổi tích máu, từ đó nguy hiểm cho sinh mệnh. Cho nên đồng dạng chỉ có thể nhìn thấy thành công nói ra long ngữ người. Về phần những cái kia nghiên cứu hoặc là người mới học, trên cơ bản đều bởi vì ngạt thở một mệnh ô hô. Nhưng cũng có cực kỳ cá biệt may mắn không có chết. Nhưng là bị ho suyễn, không phải liền là long ngữ sao? Người chàng mẹ nó con bê đâu? Còn một cỗ nông thôn khẩu âm. Thẩm Phi trực tiếp dùng long ngữ đánh trả, ngã trên mặt đất, sắc bờ môi đều đang run rẩy. nhìn Thẩm Phi phảng phất lại nhìn một cái quái vật. Gia hỏa này thế mà cũng sẽ nói long ngữ. Cuối cùng là cái gì quái thai a? Thế mà dùng long ngữ chửi đồng, còn mắng như thế lưu loát. Cảm giác long ngữ đẳng cấp hoàn toàn ở sách báo nhân viên quản lý phía trên a. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.